Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 48, đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Hiểu Đồng cũng biết Lưu Tố Tố không muốn nói. Nàng cũng không làm khó Lăng Khiên, liền lui mà cầu lây. Ít nhất, ngươi cũng nói cho ta biết nàng cũng bị cái gì bệnh a, nghiêm trọng như vậy. Nàng bệnh cần phải hóa học trị liệu, nhất định là loại đó bệnh. Là ung thư, còn là ung thư tử cung. Hiểu Đồng mắt gần như tối sầm lại. Cảm thấy khí lực cơ thể đều bị rút sạch đi một dạng. Làm sao lại như vậy? Nàng như vậy hoạt bát, như vậy sức sống, còn trẻ như vậy tại sao lại mắc như vậy căn bệnh? Không phải bệnh đó chỉ có trung niên phụ nữ mới bị sao? Lăng Khiên kéo nàng tại trên ghế salon ngồi, ôm nàng vào lòng, người yên tâm, nàng bệnh cũng đã được khống chế lại. Nàng bệnh sớm bị phát hiện đã chữa tốt, chỉ cần theo bác sĩ phương án trị liệu cùng nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian liền có thể trở lại bình thường. Hiểu Đồng nghe thấy vậy, mắt sáng lên tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Thật sao, ngươi không gạt ta đi. Lăng Khiên xoa xoa nàng đầu, ôn nhu cưng chiều nói. Là thật, nàng cái này bệnh phát hiện sớm ngay lúc mới phát bệnh. Nên chữa trị cũng dễ hơn rất nhiều. Bệnh tình kỳ thật cũng đã tốt, chỉ là cần kiểm tra định kỳ cùng hóa trị để không tái phát mới như vậy ở lại bệnh viện trường kỳ. Vậy về sau có thể hay không? Hiểu Đồng muốn nói lại thôi. Nàng không dám nói ra hai chữ tái phát. Sợ quá không may mắn. Lăng Khiên lắc đầu nói khẽ. Rất khó, cũng có thể sẽ dứt hẳn. Cũng có thể sẽ còn tái phát bất cứ lúc nào. Nhưng cái gì à, người mau mau nói. Hiểu Đồng một mặt lo lắng. Nàng hôm nay thật sự bị kích thích quá nhiều. Bao nhiêu năm bạn tốt gặp lại tình cảnh liền như vậy. Rất khó khống chế được tâm tình của mình. Nàng rất sợ hắn nói ra những tin tức xấu. Lăng Khiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho nàng nghe. Nếu như sau này Lưu Tố Tố không thể thật có hai tử, không lấy chồng, hắn chính là sẽ chăm sóc nàng. Đến lúc đó hắn cùng Hiểu Đồng sẽ cùng một chỗ chăm sóc nàng. Sớm muộn cũng sẽ biết, chi bằng nói ra sớm tốt. Bất quá nàng về sau sẽ không thể có hai tử. Nếu tái phát một lần nữa tử cung cũng có khả năng bị cắt đi. Hiểu Đồng nghe hắn nói, tâm tình liền ngã vào đáy cốc. Đối với một nữ nhân mà nói, không thể sinh được hài tử là một chuyện vô cùng thống khổ. Hơn nữa Lưu Tố Tố còn như vậy trẻ, chẳng nhẽ không có cách nào trị được sao? Hiểu Đồng nhìn Lăng Khiên, mong đợi hắn nói ra một cái nào đó tin tức tốt. Lăng Khiên nhưng lại lắc đầu. Không có cách, tại đây đã là thế giới tốt nhất chữa trị ung thư. Cũng không có biện pháp, cái kia thì liền không có hy vọng rồi. Hôm sau Hiểu Đồng lại vào viện thăm Lưu Tố Tố. Lưu Tố Tố ngủ đến trưa mới tỉnh dậy. Tinh thần nhìn tốt hơn rất nhiều. Nàng hiện tại cũng đã hoàn thành hết trị liệu khóa. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền khỏe. Bệnh viện gian phòng tiện nghi rất đầy đủ. Có cả phòng bếp để nấu nướng. Cùng nhà vệ sinh đủ cả, Lưu Vân mỗi ngày đều tại đây nấu toán món bổ dưỡng ngon lành. Muốn cho mình nữ nhi ăn, muốn nuôi nàng béo một chút, Lưu Tố Tố lúc đầu khẩu vị không được tốt, ăn cũng rất ít, nhưng từ khi có Hiểu Đồng tại, cùng nàng một chỗ cùng nhau ăn, nàng ăn được cùng ngày thường lượng gấp đôi, khiến cho Lưu Vân cao hứng cười không ngậm lại được miệng. Hơn nữa cũng vì có Hiểu Đồng tại. Nàng cả người cũng có hơn một loại sức sống, trên mặt liền là nụ cười không dứt. Trong phòng bệnh truyền ra tiếng hai nữ hài líu ríu cùng Lưu Tố Tố thỉnh thoảng cười to. Lưu Vân đối với Hiểu Đồng ngày càng yêu quý, nàng này đúng là phúc tinh của Tố Tố cùng Lăng Khiên. Lăng Khiên làm Lăng thị tổng giám đốc công việc bề bộn. Chỉ có ở lại được một ngày liền lên máy bay đi nước khác công tác. Nàng thì ở lại cùng Lưu Tố Tố một tuần lễ, nhìn xem Lưu Tố Tố ngày càng hồi phục tốt. Sức sống cũng hơn trước rất nhiều, có chút yên tâm cũng nên trở về nước, Lưu Tố Tố cũng đã không có cái gì trở ngại, quan sát cùng điều dưỡng một cái tháng liền có thể xuất viện. Đến lúc đó có thể về nước, chỉ là Hiểu Đồng vừa mới trở về nước liền gặp ngay đến cửa tìm phiền phức. Lăng thị rộng lớn đại sành. Tần Như Yên chính là đang đứng tại tiếp tân quầy trước đó. Mặt mày hớn hở không để ý nhân viên người qua nhìn trò trò. Bàn tiếp tân nhân viên rất nhanh liền đánh điện lên văn phòng trợ lý. Mễ trợ lý, dưới lầu một có vị tân tiểu thư tìm ngài, muốn ta chuyển có ngài. Nói nàng là vị hôn thê tổng giám đốc chính là hôm nay để cho nàng tới. Hiểu đồng không nghĩ tới, Tần Như Yên hôm nay đến lại chỉ đích danh muốn gặp nàng. Nàng trầm mặc chốc lát rồi thản nhiên nói, được rồi, ta cái này biết, cái kia ta liền xuống. Nàng cùng Tần Như Yên căn bản cũng không quen biết, mà Tần Như Yên lại lấy Lăng Khiên vị hôn thê danh nghĩa. Làm cho cả công ty đều biết đến, lại còn chỉ đích danh muốn tìm nàng cái này chính quy bà xã. Chắc hẳn đến không có ý nghĩ tốt, nhưng tránh cũng không phải biện pháp, huống chi nàng mới là Lăng Khiên bà xã có gì cần phải trốn. Nàng cũng không biết hôm nay Tần Như Yên đến đây là có cái gì ý tứ, nhưng nàng có thể chắc chắn một điều rằng Lăng Khiên cũng không có thừa nhận nàng. Cái này vị hôn thê thân phận, nàng nhưng có một thắc mắc, Tần Như Yên như vậy nháo lên, lấy Lăng Khiên tính cách không thể như vậy im lặng. Hắn cũng không phải loại kia hiền lành người. Hiểu đồng vừa tới lầu một chính là đụng lấy đang hứng thú xem náo nhiệt Hàn Yên. Vừa thấy được hiểu đồng, nàng chính là đem kéo ra một góc, thấp giọng hỏi, ngươi một tuần này đi đâu à? Hiểu đồng cũng không có ý muốn nói dối nàng nhưng cũng không muốn nói ra chuyện của Lưu Tố Tố liên chỉ trả lời qua loa. Ta có việc ra nước ngoài một chuyến, có việc gì sao? Hàn Yên cũng không có hiếu kỳ nhiều. Hướng nàng ngoác ngoác đại sảnh đang chịu lấy mọi người ánh nhìn Tần Như Yên. Khinh thường nói, ngươi nhìn a, nàng cái này làm vị hôn thê có chút nghiện đi, ngày nào cũng đến chỗ này đi dạo, cơ hồ một ngày cũng không bỏ, cũng không có gặp tổng giám đốc một lần cho nàng đi lên. Bất quá cũng khâm phục ra mặt nàng dày, coi như không có chuyện gì vẫn như cũ lại đến, uổng cho một tấm mặt như vậy hòa nhã. Cách chương.